Cực phẩm thần y, chương 509. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Chiêu Long trông kinh hãi. Và trước khi anh ta có thể phản ứng, Trần Gia Bảo đã đá anh ta ra khỏi bụng của mình. Đột nhiên, Hình Chiêu Long lại rên rỉ. Và anh ta không thể không bay vào trong đám đông. Và cuối cùng bị các thành viên của đội đặc nhiệm quân khu Biển Đông bắt được. Hình Chiêu Long bị đau dữ dội ở bụng dưới. Nhưng nó không phải là một cú sốc tâm lý. Nhiều năm qua, hắn đã trải qua vô số nguy hiểm sinh tử. Đây là lần đầu tiên hoàn toàn bị đánh nát. Cũng không có sức địch lại. Trần Gia Bảo thật là kinh khủng. Ta còn muốn khiêu chiến hắn. Còn muốn giật Tần Phỉ Yến từ hắn. Ta thật buồn cười. Một nụ cười cay đắng xuất hiện trên khóe miệng của Hình Chiêu Long. Ta hỏi ngươi, hiện tại có thể thuyết phục được không? Trần Gia Bảo đứng ở mép đài cao. Hai tay chống lưng, Trịch Thượng nhìn hắn. Hình Chiêu Long sắc mặt tái nhợt. Sau đó lắc đầu tỏ vẻ có chút thất vọng. Cúi đầu nói, ngươi rất mạnh, ta đã thua. Ta tin chắc là ta thua. Tốt, khóe miệng Trần Gia Bảo nhếch lên một nụ cười. Ánh mắt lướt qua các thành viên của đội đặc nhiệm Biển Hoa Đông. Còn ai không hài lòng? Không có âm thanh bên dưới. Đùa chút thôi, thực lực của Trần Gia Bảo ai cũng rõ. Ngay cả sư phụ Hình Chiêu Long nửa bước cũng bị Trần Gia Bảo đè bẹp hoàn toàn. Bọn họ tiến lên thách đấu. Sẽ không hống hách sao? Đột nhiên, Vương Đại Hùng bước ra. Hắng giọng, lớn tiếng nói. Ngươi vừa thấy đã thấy. Thực lực của Trần Gia Bảo ai cũng thấy rõ. Tuy nhiên, ngươi cũng là tinh hoa của kịch trường Biển Đông. Ai cũng có thể chống lại 100. Bây giờ ta sẽ cho ngươi cơ hội. Ngươi có thể vây công Trần Gia Bảo. Chỉ cần có thể tiêu diệt được Trần Gia Bảo, ta có thể cho ngươi nghỉ phép 1 tháng. Cho phép ngươi về nhà thăm gia đình. Thế nào? Trần Gia Bảo sững sờ. Nhìn thấy Vương Đại Hùng khóe miệng nhếch lên một nụ cười âm mưu. Liền biết mình đã bị Vương Đại Hùng bán đứng. Chắc chắn dưới phần thưởng nhất định phải có một người dũng cảm. Tất cả các thành viên của đội đặc nhiệm quân khu Biển Đông như máu chiến. Mỗi người đều có tinh thần chiến đấu cao. Thậm chí ánh mắt nhìn Trần Gia Bảo cũng đầy lửa. Tuy rằng bọn họ không phải đối thủ của một mình Trần Gia Bảo. Nhưng với nhiều người như vậy, cùng toàn bộ kỹ năng tràn ra tấn công, bọn họ có thể không đánh bại được Trần Gia Bảo sao? Tần Phỉ Yến đầu tiên là giật mình, gần như ngay lập tức tràn đầy hứng thú. Cô muốn xem Trần Gia Bảo có thể làm được bao xa khi đối mặt với 20 tinh hoa xuất sắc nhất trong toàn bộ quân khu Biển Đông. Trần Gia Bảo, anh nghĩ thế nào? Vương Đại Hùng cười hỏi. Tỏ vẻ nắm chắc, Trần Gia Bảo sẽ không từ chối. Trần Gia Bảo nhún vai nói. Ừ, một từ đơn giản cho thấy sự tự tin tuyệt đối. Được rồi, chúng ta bắt đầu. Vương Đại Hùng mỉm cười lùi về phía sau. Bỏ trống không gian trên đài cao. Gần như trong tích tắc, anh ta đã nhảy lên bục cao và nói. Tôi tên là Đại Lý. Tôi thừa nhận rằng tôi không phải là đối thủ của anh. Vì vậy tôi chỉ có thể vây bắt anh. Đúng vậy, các anh là những người lính. Và một cuộc chiến thực sự không bao giờ chiến đấu một mình. Trần Gia Bảo gật đầu và nói. Có người dẫn đầu. Và những người bên dưới nhảy lên bục và bao vây Trần Gia Bảo. Chỉ có Tạ Quốc Hùng và Hình Chiêu Long đứng bên dưới. Hình Chiêu Long cau mày hỏi. Tạ Quốc Hùng, sao anh không lên? Trừ em ra, anh là người giỏi nhất. Nếu anh cũng lên, tỷ lệ thắng của anh sẽ cao hơn nhiều. Tạ Quốc Hùng lắc đầu nói. Ta sẽ không đi lên bởi vì ta tự biết sức mình. Cho dù cùng nhau đi lên vây công, ta cũng không phải đối thủ của Trần Gia Bảo. Cách chương.